Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, đánh cuộc. Năm nay Thiên Thủy Học Viện mãnh vô cùng đây. Các ngươi nhìn, nhà ai không sợ bọn họ? Bọn họ thiếu sĩ tổ. Tiếp tục nghị luận, bọn họ sợ hãi Thanh Vân tổ học trưởng học tỷ nhóm nghe thấy được. Đáng thương chen cùng một chỗ, làm thành một cái vòng tròn, còn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ dám theo một đám nhát gan chuột một dạng, nhỏ giọng nói chuyện. Ta cảm giác, tất cả học viện đều e ngại Thiên Thủy Học Viện, nguyên nhân chủ yếu là vị kia xuất gia cao cấp hồi quang ngọc tiên thiếu niên, không giải thích được đem người khác quần lột. Một tên thiếu sĩ tổ nam sinh chen miệng vào nói, ta chỉ biết là người nói cái kia vị tân sinh anh hùng kêu tên Lâm Phong, sự tình khác thì không biết. Chấm ngoặc kép, đã hắn mạnh như vậy còn dám đánh học trường, này Lâm Phong tu vi nhất định rất cao, không biết Lâm Phong tiến vào thiếu sĩ tổ sao? Ngoặc kép, bọn họ lại không biết, mới vừa móc ra cao cấp hồi quang ngọc tiên, suy nghĩ đương bá khí Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ thành viên chính là bọn họ trong miệng nghị luận nửa ngày tân sinh anh hùng Lâm Phong. Rút thăm hoàn tất, quốc tử giám tế tử lên đài phát biểu nói chuyện, cũng chúc Hạo Nguyệt đế quốc tất cả học viện lấy đến bản thân hài lòng thành tích. Hắn nói chuyện sau khi kết thúc, sau đó hạng mục còn có lễ khai mạc đại hình văn nghệ hội diễn, nhưng xem như tuyển thủ dự thi, Lâm Phong đám người là không có tâm tư ngồi xổm một bên nhìn. Quốc tử giám hồn sư nhóm đẩy ra đối chiến biểu tốc độ phi thường nhanh, đối chiến biểu đẩy đi ra sau liền sẽ lộn xộn phát đến các học viện vị trí phòng nghỉ. Đại gia hỏa còn phải cấp tốc chạy về phòng nghỉ chế định chiến thuật. Lâm Phong tại phòng nghỉ còn chưa ngồi nóng đít, chỉ nghe thấy lễ khai mạc kết thúc tiếng hoan hô. Quả không hắn nhưng non nửa giờ sau, một tên quốc tử giám hồn sư đưa tới giao đấu biểu. Thiên Thủy Học Viện tại toàn bộ thiên trong trận đấu vị hàng cái thứ tư xuất tràng. Bọn họ đem giao đấu đường thành Đại Dong Thụ Học Viện. Tại một nhà so một nhà yếu bốn tổ, Đại Dong Thụ Học Viện đã là cùi bắp nhất đối thủ. Bọn họ hiếu chiến nhất tích cũng so Thiên Thủy Học Viện kém nhất chiến tích cao không bao nhiêu. Đại Dong Thụ Học Viện nha, vô cùng nhẹ nhõm lạp. Thượng quan Vân Khởi có chút khinh địch, vừa nói, bên hướng xuống nằm đi. Phòng nghỉ trong cái ghế cũng có thể hoạt động. Tại ghế dựa cõng dưới đáy, tinh xảo công tượng lắp đặt một cái cơ quan. Chỉ cần dẫy dụa nó, ghế dựa bối hội tự động hướng ra ngoài nghiêng lệch, biến thành một cái ghế nằm. Người nằm cái giám, Lý Điệp Y đưa tay, muốn đem Thượng quan Vân Khởi quăng lên đến. Ngươi là muốn viết đơn người đấu đối kháng, lật xe làm sao bây giờ? Ngươi không sợ mất mặt? Ta nói với ngươi, Thượng quan Vân Khởi không cam lòng. Lưu manh, nắm chặt Lý Điệp Y thơm ngào ngạt tay nhỏ bé. Ca liền là này loại tê nghiêu. Này làm ruộng rừng long nhất giống như hồn thú. Kéo xe ngựa sẽ lật. Lật xe là không thể nào. Nếu có thể lật, ta chi phân? Thượng quan Vân Khởi một tay nắm lấy Lý Điệp Y, một tay vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Lý Điệp Y ra sức rút ra bản thân trắng nõn tay nhỏ bé, một tát hô tại Thượng quan Vân Khởi đầu trên. Người có bị bệnh không? Người chi phân liền chi phân, dắt tay ta làm gì? Thế nào? Thượng quan Vân Khởi không phục, đâm tay lớn lên như vậy xinh đẹp, không phải liền là cho ta dắt sao? Ta cái nào chi phân? Ta còn không ăn đây. Ta chỉ là thề, ngươi liền nguyền rủa ta. Huống chi, muốn ta chi phân, là có điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết rất khó đạt thành. Chấm ngoặc kép, bộp, Lý Điệp Y lại một cái tát. Ta, bộp, nhìn ngươi, bộp, liền là, bộp, tìm chết, bộp, chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y cắn răng nghiến lợi, cơ hồ mỗi niệm ra hai chữ, bàn tay đều sẽ nặng nề mà đánh xuống đi. Bị một trận đánh tơi bời, Thượng quan Vân Khởi một mặt mộng bức, giống như điều phạm sai lầm lớn Husky, giống như bị đánh ngu. Thượng quan Vân Khởi ủy khuất lại ngốc trệ ánh mắt, dẫn phát phòng nghỉ trong cười rộ. Hảo hảo, Điệp Y, người khác cùng hắn nháo. Đào Yêu Yêu tới giải vây, dắt đi Lý Điệp Y. Kỳ thật, đại chiến trước mắt, mặc dù đối thủ không mạnh, nhưng muốn tại 20 vạn người trước mặt, hoàn thành một trận đấu hôn, áp lực vẫn là rất lớn. Khẩn trương bầu không khí rất nhạt, nhưng mà vẫn như cũ tràn ngập tại phòng nghỉ trong. Có Thượng Quan Vân Khởi cùng Lý Điệp Y, cái này hai tên dở hơi một làm ầm ĩ, mọi người vui vui lên. Khẩn trương không khí cơ hồ tan thành mây khói. Nhìn như Lý Điệp Y một tát tiếp một tát, giữ dằn phiến xuống dưới, kỳ thật nàng căn bản vô dụng bao nhiêu lực khí. Thượng Quan Vân Khởi thân làm lực công kích cực mạnh kim hệ hồn sư, cũng là Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ chủ lực công kích điểm một trong, khẳng định phải tham gia một trận một mình đấu đối kháng. Nếu là Lý Điệp Y, khổ đại cừu thâm, trực tiếp đem Thượng Quan Vân Khởi đánh cái trọng thương. Đừng nói nữa một mình đấu đối kháng, đằng sau 7 người đoàn thể đấu đối kháng, Thiên Thủy Học Viện khả năng đều không chơi được. Phải biết, Lý Điệp Y đánh Thượng Quan Vân Khởi thời điểm, Thượng Quan Vân Khởi là chứng minh bản thân là chân ái, thường thường trực tiếp rút lui mất hộ thể hồn lực. Ha ha a, Vân Khởi, Vương Trác Thần cũng tới gom góp náo nhiệt. Người tốt nhất khác lật xe, người cái tên này, suốt ngày hết ăn lại uống. Nếu như ngươi lật xe, huynh đệ ta sẽ tự mình cho ngươi kéo một bát nóng, chấm ngoặc kép, Lan, ngươi có ác tâm hay không? Thượng Quan Vân Khởi bay lên một cước, đem Vương Trác Thần cách đi sang một bên. Chúng ta tới chơi một cái kích thích đi. Đào Yêu Yêu ngồi về đám người trung gian, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì kích thích? Thượng Quan Vân Khởi hỏi. Đoạt băng ghế, vẫn là củ cải ngồi xổm. Thượng Quan Vân Khởi chỉ Lâm Trệ. Vị kia học đệ, chơi đoạt băng ghế tuyệt đối là cao thủ. Đi cổ lớn như vậy, ba cái băng ghế không buông được. Đào Yêu Yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đào Yêu Yêu lật cái khinh bỉ nhìn. Người muốn chơi, mình ôm lấy cái ghế, đi hành lang trong đi chơi. Đừng nói nữa chúng ta quen biết ngươi. Bên ngoài đột nhiên truyền tới núi kêu biển gầm giống như tiếng hò hét, đã có hai nhà hồn sư học viện bắt đầu giao thủ. Đám người đứng ở vách tường một bên, nghiêng tai lắng nghe một hồi. Người xem nhóm tiếng hoan hô, sắp đem đường thành đại đấu hồn quán đánh sập. Mấy vị thiếu sĩ tổ tiểu bằng hữu nghe thế phô thiên cái địa tiếng giống, sắc mặt đều biến bạch. Vẫn là ở phòng nghỉ trong đâu, liền dọa thành bộ này bộ dáng. Có thể tưởng tượng đến ra, thiếu sĩ tổ lên đài thời điểm sẽ là như thế nào biểu tình cùng bộ dáng, hai chân như nhũn ra, toàn thân phát run, trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong đại não một mảnh trống không. Đứng ở đấu hồn tràng trên, có thể ngay cả võ hồn đều sẽ quên đi thả ra. Mọi người nghe một hồi, người xem nhóm tiếng hò hét, hơi phai nhạt xuống dưới một chút. Đào Yêu Yêu thần bí nói, ta nói chơi cái kích thích, là chỉ chờ một lúc, chúng ta trên đấu hồn tràng sau đó, đều không sử dụng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ. Không sử dụng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ, Lưu Đông lặp lại một lần. Trong nháy mắt minh bạch, Đào Yêu Yêu là có ý gì ý tứ? Là, không sử dụng hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ, chỉ dùng bản thân hoàng giai sơ cấp hồn kỹ cùng trung cấp hồn kỹ thắng được tranh tài. Đào Yêu Yêu nói, vô luận là người đấu đối kháng, vẫn là đoàn thể đấu đối kháng, đều làm như vậy. Đào Yêu Yêu nói xong, một đám người lập tức minh bạch, nàng là có ý gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,